Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 19, Tiện Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng VIP, đôi mắt Bạch Hy Anh khẽ nhúc nhích, trần chờ một chút. Mộc Tổng, tôi có phải đến không đúng lúc? Bạch Hy Anh do dự nói, giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Bạch Hy Anh đứng trước cửa, đôi mắt sáng liếc nhìn vào phòng, đầy sự do dự và chần chừ. Lâm Tinh Trúc vô thức dịch mông sang bên cạnh một chút. Mộc Tổng, Lâm Tinh Trúc cười như không cười. Nguyên lai cô có chủ ý này à, cố ý hẹn tại quán bar, thừa dịp nàng không sẵn sàng lại cố ý gọi tới mấy cô gái mặc sườn xám, căn lấy thời gian đem Bạch Hy Anh tới, mục đích là để nàng thấy mình phóng túng, nhờ đó bôi đen hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Bạch Hy Anh. Mộc Mộ Thanh một mặt chính khí, ngữ khí nhàn nhạt. Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Ngay sau đó, nàng hướng cửa vẫy tay, thả giọng ôn nhu. Chính là chỗ này, cô không có đi sai. Bạch Hy Anh chậm rãi bước vào. Thấy vậy, Lâm Tinh Trúc khẽ nhúc nhích lông mi dài, ánh mắt rơi vào cô gái mặc sườn xám bên cạnh. Nữ nhân bị nàng nhìn lạnh lùng, sau lưng cảm thấy mát lạnh, trên mặt vô ý thức lộ ra một nụ cười nhu thuận. Lâm Tinh Trúc không làm khó các nàng, vì họ đều là người làm công, lão bản trả tiền để họ tiếp rượu, họ chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Lâm Tinh Trúc thu lại ánh mắt, giọng nói thanh đạm vang lên trong phòng, đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Cô ngồi bên cạnh tôi đã không cần và cũng không có tiền, không bằng các cô đi tìm người trả tiền. Lâm Tinh Trúc nở một nụ cười yếu ớt, chỉ ghế sofa đối diện Mộc Mộ Thanh, nói. Người trả tiền ở đây, nàng nháy mắt, dùng ngữ khí trêu chọc nói. Mộc Tổng sợ không phải tin tức có chút lạc hậu, tôi sớm đã không tiếp xúc những thứ này. Nàng dừng lại một chút, lờ đãng nhìn lướt qua Bạch Hy Anh đang tò mò nhìn mình, cười bổ sung. Ngược lại là Mộc Tổng, vừa rồi vỗ tay một cái, mỹ nhân ngư mà vào, xem bộ dáng là người trong nghề a. Lâm Tinh Trúc cười nhẹ, nhưng đáy lòng thực sự có chút phiền chán. Nàng thực sự phiền thấu cái bộ dáng dối trá của Mộc Mộ Thanh, đã như vậy, cái tốt đẹp diễm phúc này để chính nàng hưởng thụ đi. Bạch Hy Anh mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không khống chế được hướng Mộc Mộ Thanh, dường như rất kinh ngạc nàng là một người như vậy. Mộc Mộ Thanh mặt có chút đen, nhưng sự tình đúng là nàng làm, ngay trước mặt Bạch Hy Anh, nàng cũng không tốt tiếp tục phản bác gì. Ai biết Lâm Tinh Trúc không theo lẽ thường ra bài người sẽ lại nói gì. Bạch Hy Anh đứng giữa hai người, nghe hai người đao thương kiếm ảnh giao phong, có chút đứng ngồi không yên. Mộc Tổng, Bạch Hy Anh gọi nàng một tiếng, cô không phải nói có chuyện công tác muốn trò chuyện sao? Mộc Mộ Thanh lập tức hoàn hồn, nhìn thoáng qua trong phòng đầy oanh oanh yến yến, dứt khoát phất tay để họ đi. Lâm Tinh Trúc không mắc mưu, Bạch Hy Anh cũng hoài nghi nàng. Những người này ngu ngốc liền câu dẫn người cũng không còn lưu tại đây làm gì. Người vừa đi, trong phòng lập tức tĩnh lặng. Lâm Tinh Trúc nhấc mí mắt, nhìn lướt qua Bạch Hy Anh có chút mỏi mệt, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, thu liễm sự lòng lèo tùy ý, mở miệng. Mộc Tổng hẹn tôi ra có chuyện quan trọng, hiện tại liền bắt đầu đi. Nói đến chính sự, Mộc Mộ Thanh cũng đem những thứ không nhanh tạm thời dàn xuống đáy lòng. Trong lúc nhất thời, quán bar trong phòng bầu không khí chính khí hạo nhiên, cùng dưới sảnh ồn ào hành trình so sánh rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa quán bar, Lâm Tinh Trúc hung hăng hít thở không khí mới mẻ, thần sắc cũng có chút buông lỏng. Bạch Hy Anh thấy thế, nhịn không được mỉm cười. Rất khó chịu sao? Lâm Tinh Trúc lười biếng nói. Đúng vậy à, quán bar vốn không phải là chỗ để trò chuyện công việc. Ngồi đó một giờ, đầu tôi muốn đau chết. Bạch Hy Anh chế nhạo, tôi tưởng Lâm Tổng sẽ hoài niệm loại không khí này đâu. Hoài niệm không khí nào? Vừa nói xong, Mộc Mộ Thanh bước đến, rất không đúng lúc đánh gãy hai người đối thoại. Lâm Tinh Trúc, nàng liếc qua Mộc Mộ Thanh, thản nhiên nói. Không có gì, Mộc Mộ Thanh căn bản không thèm để ý thái độ của nàng, nàng chỉ để ý đến Bạch Hy Anh. Vừa rồi nàng đi lấy xe, từ xa nhìn thấy Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc đứng sóng vai bên lề đường. Bầu không khí hài hòa nói gì đó, nàng nhịn không được chặn ngang một chân. Bạch Hy Anh hai đầu lông mày ý cười có chút thu liễm, Mộc Mộ Thanh không phát giác, nhưng Lâm Tinh Trúc nhìn thấy. Mộc Tổng muốn về nhà sao? Bạch Hy Anh biết rõ còn cố hỏi, rồi nói. Tôi cũng nên đi, Mộc Mộ Thanh ánh mắt sáng lên, đang muốn nói lái xe đưa cô. Lâm Tình Trúc vượt lên trước một bước nói, vừa vặn tiện đường, vậy tôi đưa cô đi hi anh. Mộc Mộ Thanh, nàng hoài nghi nhìn Lâm Tình Trúc. Lâm Tình Trúc không để ý đến nàng, trực tiếp nhìn Bạch Hi Anh. Dưới ánh mắt như đuốc của hai người, Bạch Hi Anh mỉm cười, dưới ánh đèn mờ bóng đen làm nàng trông thần bí lại cuốn hút. Tôi ngồi xe của Lâm Tổng, Mộc Mộ Thanh mắt tối sầm lại, muốn nói gì, Lâm Tình Trúc ngăn lại nàng. Nghe chưa, Lâm Tình Trúc mỉm cười, có ý riêng, phải tôn trọng ý nguyện của đương sự. Cuối cùng Mộc Mộ Thanh kìm nén đầy bụng tức giận rời đi. Khởi động xe, Lâm Tình Trúc chờ Bạch Hi Anh, rẽ một cái sau bỏ rượu phía sau. Bởi vậy, các nàng không thấy Mộc Mộ Thanh lại trở về quán bar. Qua ngã tư đường chờ đèn đỏ, Lâm Tình Trúc đột nhiên mở miệng. Đêm nay cô không nên một mình đến quán bar. Bạch Hi Anh nghe ra giọng trách móc, không khỏi có chút sững sờ. Lâm Tình Trúc nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm đường xá. Tâm phòng bị người không thể thiếu, tháng trước cô tại quán bar xảy ra chuyện. Hiện tại nhận cuộc điện thoại gọi vào quán bar, dù không thể từ chối, cũng nên tìm người làm bạn để phòng ngừa bất trắc. Cô sẽ gặp rắc rối nếu phẩm tính người không tốt. Lâm Tình Trúc ngừng lại, đôi lông mày nhíu cạn. Cô sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Hi Anh khẽ nhíu môi, nhưng nàng người rất tốt, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi, lắng nghe còn mang theo một điểm ủy khuất cùng không rõ. Nghĩ đến hai ngày trước bác sĩ chẩn đoán, Lâm Tình Trúc lập tức cảm thấy mình gánh trách nhiệm. Biết người biết mặt không biết lòng, Lâm Tình Trúc khuyên nhủ, các cô mới quen không đến một tháng, cô tự giác nàng là người tốt, chưa cân nhắc qua những điều này. Bạch Hi Anh không nói gì, trong mắt ánh lên sự lo lắng, trông cô giống như một con mèo nhỏ ủ rũ, rất đáng thương và khiến người khác thương yêu. Lâm Tình Trúc liếc nhìn cô, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ rồi tạm thời ngừng lời khuyên. Lâm Tình Trúc từng trải qua nhiều sóng gió, biết rõ bản chất của Mộc Mộ Thanh không hoàn toàn là người tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là người xấu. Nhưng Bạch Hi Anh khác biệt, cô tiếp xúc với Mộc Mộ Thanh và nhìn thấy mặt tích cực, đáng tin của nàng, nên có cái nhìn khác. Trong khi Lâm Tình Trúc chuyên tâm lái xe, nàng không biết rằng Bạch Hi Anh, mà nàng coi là con mèo nhỏ đáng thương, đang đánh giá nàng bằng ánh mắt dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, ai đã từng nói trước đây? À, nhớ rồi, Phương Tiểu Đồng cũng từng nói những lời tương tự. Vậy sau đó thì sao? Bạch Hi Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hờ hững, nhớ lại, sau đó đối phương cảm thấy nàng tự tìm phiền phức, người ưu tú như vậy gọi nàng cùng đi chơi chỉ là để vui chơi mà thôi. Bạch Hi Anh ánh mắt có chút nghiền ngẫm, càng tiếp xúc với Lâm Tinh Trúc, càng phát hiện ra đây là một người có tiêu chuẩn đạo đức cao, không dễ bị ảnh hưởng. Bạch Hi Anh khẽ vuốt ve cổ tay phải, hoài nghi liệu Lâm Tinh Trúc có phải là biến số xuất hiện trong cuộc đời này hay không. Xe dừng trước mục tiêu, Bạch Hi Anh bỗng nhiên mở miệng quan tâm. Cô có thể dừng ở đây, tôi đi bộ vài bước là đến chung cư. Cô cũng về sớm nghỉ ngơi. Không cần, Lâm Tinh Trúc không quay đầu lại, nói. Tôi không có nói dối, đưa cô đúng là tiện đường. Bạch Hi Anh, cô nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu. Lần này thật sự giống một con mèo nhỏ hoang mang, đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi. Lâm Tình Trúc cảm thấy rung động, tay nàng không nghe sai khiến vươn ra. Khi bàn tay trắng mịn sắp chạm vào đỉnh đầu mềm mại, Lâm Tình Trúc kịp thời dừng lại, đổi hướng, nhẹ nhàng đỡ đầu Bạch Hi Anh trở về. Sau đó, nàng chấn định thu tay lại, như thể chưa từng có ý định vò đầu người khác. Tôi chuyển nhà, Lâm Tình Trúc giải thích, chỗ ở mới của tôi gần đây, tiện đi làm. Dọn nhà, Bạch Hi Anh mở to mắt, tại sao lại chuyển nhà? Lâm Tình Trúc đưa ra lý do hợp lý, vì công việc thuận tiện, căn hộ mới gần công ty. Lý do hợp tình hợp lý, Bạch Hi Anh nghi ngờ bỗng nhiên được giải quyết. Nhưng chỉ có Lâm Tình Trúc biết lý do thực sự. Từ khi biết được từ bác sĩ rằng Bạch Hi Anh nếu bị dược tính kích thích nhiều lần nữa sẽ để lại di chứng. Nguyên nhân bắt đầu từ việc nguyên thân của Lâm Tinh Trúc từng mua thuốc Tây ở chợ đen quá mạnh mẽ gây ra. Để Bạch Hi Anh tránh bị tổn thương thêm, Lâm Tinh Trúc không thể theo dõi cô mọi lúc, nhưng có thể chọn ở gần để dễ dàng quan tâm. Chuyển nhà là quyết định của nàng, nhưng những điều này không cần Bạch Hi Anh biết. Cách chương.